tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 35, góc truyện audio.com. Trở lại cái địa phương kia, Hách Liên Tuyệt tâm tư thoạt nhìn cứng lại. Chu Lâm Na sắc mặt cũng không phải tốt lắm. Xe vừa dừng lại, quản gia đến đem vào trong gara. Hách Liên Tuyệt mang Chu Lâm Na vào trong nhà. Giữa phòng khách, một người đàn ông cỡ hơn 40 ngồi trên sofa. Vẻ mặt uy nghiêm, tóc mai có chút trắng, nhìn thấy Chu Lâm Na không khỏi nắm chặt cánh tay Hách Liên Tuyệt. Lão gia, thiếu gia đã trở lại, quản gia cúi đầu nói. Sau đó lui ra ngoài. Hách Liên Hùng nâng mâu. Ánh mắt sắc bén đảo qua Hách Liên Tuyệt và Chu Lâm Na. Chu Lâm Na theo bản năng nắm chặt cánh tay của Hách Liên Tuyệt. Ánh mắt có chút khiếm đảm, bởi vì cô đã chính mắt nhìn thấy Hách Liên Hùng đã từng làm những chuyện rất tàn nhẫn. Lúc trước cô chính mắt nhìn thấy một người phụ nữ đến đây nói là đứa nhỏ trong bụng là của Hách Liên Tuyệt. Kết quả đã bị Hách Liên Hùng cấp bách cho người đem người phụ nữ đó đi phá thai. Kia một cảnh tượng làm cho cô đến giờ vẫn chưa quên. Ba Hách Liên Tuyệt cứng ngắc kêu một tiếng. Hách Liên Hùng nhìn hắn, ánh mắt không có nửa phần tình cảm, ta nghe nói mấy ngày nay con không có trong công ty. Hách Liên Tuyệt trong lòng cười lạnh, không nghĩ đến ông ấy vừa về đã tìm người điều tra. Đúng, Hách Liên Tuyệt sảng khoái đáp ứng, con đem công ty trở thành loại gì? Muốn thì đi, không thì nghĩ. Không muốn đảm nhiệm công ty hay không đảm nhiệm chức vụ. Nói cho con biết, nếu như làm không tốt thì ngay lập tức giao lại công ty cho ba. Hách Liên Hùng đứng dậy, quát thẳng vào mặt hắn. Hách Liên Tuyệt trầm tĩnh, ngẩng đầu, ba tìm người điều tra công ty có đúng không? Vậy sao ba không cho người điều tra xem công ty gần đây có tăng trưởng không? Hắn không nhanh không chậm ứng đối. Hách Liên Hùng sắc mặt khẽ biến một chút. Ông đương nhiên có tim nhưng chẳng qua là không nói ra. Trời sinh ông là người làm ăn kinh doanh, chính là những năm gần đây phát hiện càng ngày càng không thể khống chế cho nên nghĩ ra biện pháp giao công ty cho Hách Liên Tuyệt. Làm cho công ty gia tăng, chẳng lẽ đây không nên sao? Hách Liên Hùng hỏi ngược lại, cho nên bà yên tâm, mặc kệ con làm gì, chuyện công ty sẽ không bị xấu đi. Công ty có thể trở thành hùng mạnh ở châu Á cũng chính là do một tay hắn cực khổ làm nên. Hách Liên Hùng chỉ cung cấp cơ hội bắt đầu mà thôi. Tốt nhất là vậy, Hách Liên Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này ánh mắt dừng lại trên người Chu Lâm Na. Chu Lâm Na theo bản năng né tránh. Đọc tiếp, tổng tài, đưa cục cưng cho tôi, chương 37. Cách chương.